Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, đấu giá hội. Mênh mông hư không, đen tối là nó vĩnh viễn không biến màu lót, cho dù có vô tận ngôi sao tô điểm, vẫn như cũ không che giấu được nơi này tuyên cổ bất biến trống rỗng. Tịch liêu, mà trong hư không này, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, người này dáng người vĩ ngạn, tóc dài rối tung, một đôi mắt bên trong gần có sấm sét vang dội, trên thân khí tức khủng bố càng là ngo ngoe muốn động. Lôi tới, thân ảnh vẫy tay một cái, hư không lúc này lôi động, vô số đạo thô to lôi quang bỗng dưng mà hiện, tràn ngập trăm dặm chi địa. Hắn uy thế để cho hư không cũng vì đó run rẩy. Tại nó dưới thân, một cái lộ ra ô trọc chi khí thế giới tựa hồ mưu toan giãy giụa. Vô số hư ảo thân ảnh xuyên qua tấm tre, mang theo bi sinh gầm thét bay thẳng đạo thân ảnh này. Giới này bất diệt, tâm ma không chết, nam tử cúi đầu, đôi mắt bên trong lôi đình đã nếu thực chất, dương lên đại thủ năm ngón tay mở rộng. Như rất giống ma một dạng hướng xuống che đi. Tiếp ta thần lôi diệt thế. Oanh, tách tách, chói mắt bạch quang chiếu rọi mấy vạn dặm. Thậm chí tại cái này mênh mông hư không bên trong đều thành rồi lóa mắt sở tại. Mà lôi đình phía dưới, vạn vật sinh cơ tàn lùi. Một cái từng bao hàm tại ước vạn sinh linh tiểu thế giới, càng là triệt để chôn vùi, không lưu một chút vết tích. Hừ, một tiếng muộn quát, Tôn Hằng đột nhiên khép lại trước mặt hộp ngọc, theo vừa rồi ý niệm bên trong lấy lại tinh thần. Chẳng biết lúc nào, hắn bên ngoài thân đã hướng ra ngoài rịn ra từng tia máu tươi. Da thịt càng là như là bị lôi điện đập tới, xuất hiện đạo đạo vết cháy. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái gọi là thần lôi diệt thế, thật là diệt thế. Cái này truyền thừa, mặc dù hoàn chỉnh, thực sự quá mức kinh khủng, nếu không phải hắn thần hồn cường đại, sợ là có thể xem như trận mất trí, bị trong đó ý niệm oanh thành ngớ ngẩn. Bất quá, một thức này uy năng nếu thật như ý niệm bên trong như vậy mà nói, cái kia có thể thật là cường hãn kinh khủng. Thở dài một khẩu khí tức, bồ đề thần quang từ trong cơ thể nộ mà sinh. Chậm rãi chữa trị trên thân thương tích, Tôn Hằng cũng đắm chìm ở vừa rồi ý niệm trong truyền thừa. Thần lôi diệt thế đoạn ngắn không ngừng tại thức hải tái hiện. Người kia trên thân tất cả biến hóa, cũng dần dần rõ ràng, theo thần hồn nhận chìm. Chẳng biết lúc nào, từng tia điện quang bắt đầu ở trên người hắn hiển hiện. Tại sâu trong thức hải, một đạo lôi đình như ẩn như hiện. Mỗi khi lôi đình hiển hiện thời khắc, pháp lực, nhục thân cũng theo đó tương hợp, bị lôi đình bao vây đan điền, càng là cùng lúc này hiện ra một luồng kinh khủng khí tức hủy diệt. Thật lâu, Tôn Hằng mới mở hai mắt ra, ánh mắt đều là bất đắc dĩ, trên mặt cũng lộ ra một vệt đắng chát. Quả nhiên, loại vật này không dễ dàng như vậy nhập môn. Lắc đầu, hắn trong lòng cũng thoải mái, trải qua những ngày qua nghe ngóng, đối với thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật, hắn cũng có không ít hiểu rõ. Những công pháp này, thần thông, mặc dù từng cái uy năng cường hãn, nhưng tương tự cũng là yêu cầu hà khắc. Kim Đan Tông Sư tu có thượng cổ công pháp mà lại có thành tựu, cực kỳ hiếm thấy, liền xem như tại Tam Đạo Thất Tông bên trong cũng là không nhiều. Truy cứu nguyên nhân, tất nhiên là yêu cầu quá cao. Thượng cổ sinh linh chính là thiên địa dựng dục sở sinh, vừa ra đời liền có thể trưởng khống sấm chớp, âm dương ngũ hành, thông biến hóa, sáng nhân quả. Chỉ dựa vào lấy nhục thân, bọn chúng liền có thể ngao du hư không, lui tới chư giới mà không bị hạn chế. Nhân tộc nếu muốn làm đến Kim Đan viên mãn bất quá là điểm xuất phát, nguyên thần chân nhân mới có thể cùng với cùng loại. Bất quá, cũng không phải không có khả năng. Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, trong lòng điên cuồng nghĩ lại, thần lôi diệt thế uy năng cường hãn, nhưng biến hóa lại không nhiều. Phiền phức là đối lôi đình cảm ngộ, Tôn Hằng ngộ tính không đủ, nhưng mô phỏng theo lực lại kinh người. Chỉ cần hắn gặp qua, cho dù là chiêu thức còn là ý cảnh, đều có thể tái hiện. Lúc trước tu hành bắt đầu thất tinh kiếm quyết thời điểm, có một đường kiếm quyết hắn vô luận như thế nào cũng không thể thông thuận thi triển. Thậm chí trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng chỉ là gặp qua đường kia kiếm quyết sở thay chỉ tinh thạch, lập tức liền dung hội quán thông. Môn công pháp này cũng là như thế. Lấy hắn nhục thân, thần hồn mạnh, cùng thông tí viên hầu huyết mạch thiên phú, đã có đầy đủ tư cách nhập môn. Nếu là có thể nhiều lần quan sát truyền thừa, nên có nắm chắc đem nó thần vận phục chế đến trên người mình, tái hiện thần thông. Nhưng cũng tiếc là, cái này truyền thừa chỉ có thể cảm ngộ 3 lần. Hiện tại, chỉ còn lại 2 lần. Mỗi một lần cơ hội đều đầy đủ chân quý. Ai, cúi đầu thở dài, Tôn Hằng cũng lâm vào sầu tư. Sau cùng, hắn vẫn là đem hộp ngọc cất kỹ, dự định tu vi lại có tăng trưởng, nội tình cũng đủ thời điểm lại đi cảm ngộ. Nâng người, vừa vặn đi ra mật thất, một đầu dài hơn 1 trượng bạch sắc trường xà đột nhiên từ đối diện đánh tới, quấn về Tôn Hằng. Đi. Tôn Hằng tiện tay vung lên, đem nó vung ra một bên. Chính mình đi chơi đi, ta không có thời gian cùng ngươi. TT, bạch xà thè lưỡi, mặc dù không nói nên lời, nhưng uốn lượn thân hình lại hiện ra nó vắng vẻ nhàm chán. Đầu này bạch xà nhìn như bình thường, nhưng đỉnh đầu có sừng, trên người có vảy, mặc dù không thấy được, lại là chân thật giao long. Nó tất nhiên là kia 2 đầu bạch xà huyết mạch, sinh ra ở Tôn Hằng thành tựu kim đan thời khắc, vì vậy mà đối với hắn 10 phần thân cận, mà nó hiện ra long trúc huyết mạch, cũng là nhờ vào kia mấy cái vạn thú ngưng huyết đan. Tuy là còn nhỏ, thực lực lại có thể so đạo cơ đỉnh phong, băng loại thần thông càng là có thể uy hiếp được tu sĩ kim đan. Mà lại nó thực lực theo tuổi tác tăng trưởng cũng đang nhanh chóng gia tăng, sợ là không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể đối đầu kim đan, cùng toàn bộ sinh linh còn nhỏ giống nhau. Đầu này bị Tôn Hằng hoàn toàn như trước đây mệnh danh là tiểu bạch giao long cũng rất ham chơi. Bất quá cùng nó phụ mẫu khác biệt, nó càng có nhân tính, mà lại yêu thích còn hơi nhỏ nữ hài đặc chất. Thậm chí để cho Tôn Hằng một lần hoài nghi thân thể nó bên trong là không phải là cất giấu một cái tiểu nữ hài linh hồn. Đây cũng không phải Tôn Hằng rảnh đến nhàm chán, mà là lấy hắn thực lực cũng không thể đụng vào đầu này giao long thần hồn, càng không cách nào thiết hạ cấm chế. Đây quả thật là có chút không bình thường. Nhìn xem Tôn Hằng dần dần đi xa, bạch sắc giao long le lưỡi một cái, xà nhãn hiện lên một vệt nữ tính xảo trá, chuyển thân rời đi. Nơi này là một chỗ vô danh núi hoang, thực sự tại một chỗ linh mạch tiết điểm. Trước đây nơi này động phủ cũng có một nhiệm kỳ chủ nhân, chỉ bất quá phía trước chút năm mệnh tang kim đình chi thủ. Lần này nơi này đồ vật đều thuộc về Tôn Hằng tất cả. Nguyên chủ nhân tinh thông luyện đan, Tôn Hằng cũng đúng lúc mượn nhờ nơi đây luyện chế luyện lôi dịch, có cũng đủ dược liệu, lại tại trong thần hồn nhiều lần diễn luyện, mãi đến đã có tự tin phía sau hắn mới động thủ. Lần này một bên luyện đan, một bên cảm ngộ công pháp, thỉnh thoảng ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm đạo hữu, một thời gian qua vẫn còn tự tại. Vốn là liên minh có yêu cầu, kim đan tông sư đều cần ra ngoài thực hành nhiệm vụ, nhưng Tôn Hằng luyện chế pháp bảo còn chưa tới tay, mượn dùng thượng chân tông quan hệ, 2 năm này ngược lại là có thể không cần ra ngoài. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thẳng đến một ngày nào đó, một phong thư kiện phá vỡ Tôn Hằng vốn có kế hoạch. Đấu giá hội, Tôn Hằng cầm thư tín, mặt lộ vẻ suy tư, Những ngày qua hắn cũng từng tham gia mấy lần đấu giá hội. Bởi vì trên thân linh thạch đủ nhiều, cũng là vào tay không ít thứ. Cũng vì thế quen biết một phần đồng đạo. Lần này đưa tới thư tín vị kia, chính là một người trong số đó. Người này du tẩu cùng các buổi đấu giá lớn, khi thì khách mời trong đó bộ nhân viên. Tin tức 10 phần linh thông, đối với Tôn Hằng cần thiết đồ vật, hắn cũng biết được. Vì vậy mà tại trong phong thư chỉ ra, lần hội đấu giá này có một kiện thiên địa kỳ chân, sinh tại lôi đình bên trong vô định sống chết hoa. Chỉ bất quá, lần hội đấu giá này địa điểm, dựa sát tiền tuyến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.